Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297: Lưu lại tiền thuê nhà. Nhớ lúc đầu cùng Giang Hồ liều mạng thời điểm, Cao Kiện còn không trúc cơ, Bạch Phù cũng vừa mới lướt qua trúc cơ dây. Chỉ chớp mắt đều hơn 10 ngày qua, Bạch Phù tu vi tăng lên được kêu là một nhanh, hoàn toàn không giảng đạo lý. Lúc này Bạch Phù một người là có thể đỡ Vũ Chiêu tung tóe thế tiến công. Mà Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hai người đều không ngừng khắc kim quấy giày. Ba người bọn họ chiến thuật rất rõ ràng, gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa. Vũ Chiêu coi như nhìn không được nữa, vậy cũng muốn phòng hắn sắp chết phản công mang đi một cái. Mà mấy người hiện tại cần phải làm là liên tục tiêu hao Vũ Chiêu, nhường hắn thương càng thêm thương. Tinh ngôn thuật chữa trị hiệu quả đã sớm kết thúc, hiện tại mỗi ném ra một tấm phù, một viên phù văn lựu đạn mang cho Vũ Chiêu đều là không cách nào nghịch chuyển tiêu hao. Vũ Chiêu rất uất ức, đường đường cấp A cao thủ lại muốn nhường ba cái tiểu bối tươi sống dùng tiền đập chết. Muốn chạy chạy không được, muốn đánh đánh không lại, muốn liều mạng mang đi một cái đi, chính mình vọt một cái nhân ra còn lui về phía sau. Chơi chính là địch tiến ta lùi, địch lùi ta quấy nhiễu chiến thuật, có còn nên điểm mặt. Sau 20 phút, ba người mang theo Vũ Chiêu thi thể trở lại trên đỉnh ngọn núi. Đường đường cấp A cao thủ, dĩ nhiên chí tử đều không tìm được một có thể cùng người khác đồng quy vu tận cơ hội. Lúc này Nhạc Như Thương đã sớm mang theo Thẩm Hinh Nhiên trở về. Nhạc người hầu gái rất ra sức, là bắt sống, Cao Kiện thở hồng hộc. Hắn vẫn không đình chỉ cắn thuốc động tác, vì lẽ đó hiện ở linh lực trong cơ thể cũng còn tốt, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Vấn đề duy nhất chính là Lâm Dai Dai. Theo Cổ Hạnh Nhi nói, Lâm Phong ở thời khắc cuối cùng tính toán Lâm Dai Dai, dĩ nhiên đem mình hồn thể chui vào Lâm Dai Dai trong cơ thể. Chuyện như vậy có phải là gọi đoạt xác? Trong tiểu thuyết đều như thế viết, nhưng hiện thực trên Cổ Hạnh Nhi còn chưa từng thấy. Cao Kiện thở dài trong lòng, Lâm Dai Dai trước liền trải qua một lần chuyện như vậy. Không biết có tính hay không là có kinh nghiệm, có thể Lâm Dai Dai lực lượng bản nguyên thiếu hụt, lần này lại là Lâm Phong đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cử chỉ. Lâm Dai Dai không hẳn có thể chịu nổi, Cao Kiện nhường đại gia mau chóng khôi phục thể lực, gồm Lâm Dai Dai vây lại. Nếu như một hồi tỉnh lại chính là Lâm Phong, vậy cũng chỉ tốt trước tiên cho nàng bắt. Tính toán không một chỗ sai sót, Mục Tiêu Bạch đối với này dĩ nhiên cũng không có biện pháp chút nào, chỉ là vẻ mặt nghiêm nghị cúi đầu, vô hình bên trong lại cho đại gia mang đến không nhỏ áp lực. Không gian ý thức bên trong, Lâm Phong lúc này vừa nuốt hạ tối hậu một cái, lúc này vóc người của nàng đã mập mạp đến tột đỉnh, mà nàng nguyên bản trên mặt xinh đẹp, lưu lại biến thái ý cười. Ăn được, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, lập tức lộ ra kinh dị ánh mắt, ngươi làm sao còn sống sót? Người đến rõ ràng là Lâm Dai Dai, mà Lâm Phong rõ ràng nhớ tới, chính mình trước đã đem Lâm Dai Dai hồn thể bản nguyên nuốt chửng hết sạch. Nàng hiện tại nên ở chính mình trong bụng, mới đúng, ngươi liền không cảm thấy, lần này ăn đi đồ vật, so với 3 năm trước có chút không giống. Lâm Dai Dai khẽ cười nói, ngươi có ý gì? Lâm Phong theo bản năng kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện lúc này trong cơ thể tựa hồ đang dần dần bắt đầu sinh một loại hoàn toàn mới sức mạnh bản nguyên, cho tới giờ khắc này mới bị phát hiện. Nguồn sức mạnh này xác thực như Lâm Dai Dai nói, có chút không giống. Đây là... Lâm Phong nôn ra một trận, nàng muốn đem những thứ đồ này phun ra, nhưng không có một chút nào hiệu quả. Lâm Phong lại muốn xé rơi những này thuộc về tân sinh sức mạnh sẹo lồi, lại phát hiện trải qua một quãng thời gian tiêu hóa, tân sinh sức mạnh dĩ nhiên đã mơ hồ cùng trong cơ thể hai loại khác sức mạnh quấn quýt lấy nhau. Lâm Phong lần này triệt để hoảng rồi. Nàng hoảng rất triệt để. Liền ngay cả trước phát hiện Cao Kiện là quỷ diện, chính mình hôm nay sắp thất bại thảm hại thời điểm, đều không có hiện tại loại này sợ hãi. Bởi vì Lâm Phong trước sau có một bảo lưu tiết mục, là vì là Lâm Giai Giai chuẩn bị. Lần trước ở quỷ vực bên trong Lâm Phong tiêu hao thân thể, lần này Lâm Phong sớm đã có dự định, muốn lấy Lâm Giai Giai thân thể này một lần nữa đã tới. Sức mạnh của hai người đã đan vào lẫn nhau nhiều năm, hiện tại chính mình mang theo phần này sức mạnh bản nguyên vào ở, căn bản sẽ không chịu đến bài xích. Đã quên nói cho ngươi, ta chỗ này trước ở từng tiến vào một khách hàng, ngươi ăn vào đi những này, miễn cưỡng xem như là nàng lưu lại tiền thuê nhà đi. Lâm Giai Giai âm thanh rất mềm rất nhẹ cùng, nhưng nghe ở Lâm Phong trong tay so với trước sấm sét càng thêm tuyên truyền giác ngộ. Cắt sông điền biển nội dung không nhiều, Lâm Giai Giai lúc trước chỉ là nhìn lướt qua, liền đem nội dung hoàn toàn chạm trổ ở trong đầu. Một loại hoàn toàn mới lực lượng bản nguyên, đối với hiện tại Lâm Phong mà nói cùng kịch độc không khác. Xuất hiện trước nhất vấn đề chính là bụng dưới, tân sinh bản nguyên gia nhập, nhường Lâm Phong vốn là không ổn định hồn thể xuất hiện một chỗ thối giữa. Đây là tử vong điềm báo trước. A, Lâm Phong một tiếng hét thảm, nàng dĩ nhiên tay không xé rơi mất khối này thịt thối. Bắt nguồn từ linh hồn run rẩy làm cho nàng phát sinh một khàn cả giọng tiếng gào thét. Nhưng mà đây căn bản không làm nên chuyện gì. Đại biểu mới sinh cùng sức mạnh của cái chết tụ hợp cùng nhau. Trên bụng tử khí rất nhanh sẽ khuếch tán đến toàn thân. Lâm Lam, Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng hướng Lâm Giai Giai xông lên trên. Nhưng mà Lâm Giai Giai nhưng là nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Liền mặt không hề cảm xúc biến mất ở tại chỗ. Nơi này là nàng không gian ý thức, chỉ là đơn thuần tránh né. Hiện tại Lâm Phong tuyệt đối không thể uy hiếp đến chính mình. Mấy lần xung kích không có kết quả, Lâm Phong chỉ được dừng bước lại. Tử khí khuếch tán rất nhanh, Lâm Phong thân thể đang dần dần địa mất đi sức mạnh. Lâm Phong tựa hồ cũng ý thức được chính mình giờ chết sắp tới. Giờ khắc này dĩ nhiên không lại một lần nữa uổng công vô ích giãy giụa, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Ha ha ha ha tương đương. Lâm Giai Giai mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả những thứ này. Nàng đối với Lâm Phong cũng không có một chút nào hổ thẹn. Lâm Phong lưu lạc tới như vậy, đều là nàng gieo gió gặt bão. Nguyên lai ngươi sớm đã có mưu tính. Không nghĩ tới ta Lâm Phong khổ tâm kinh doanh mấy năm, cuối cùng càng cũng thành giả y. Lâm Lam, ngươi không phải là muốn thu hồi sức mạnh sao? Ngươi những này sợ là không đủ. Ta cái kia một phần, liền cũng cho ngươi được rồi. Lâm Phong nói xong, hai ngón tay phải dĩ nhiên chậm chậm đâm vào trái tim của chính mình. Trên mặt nàng mang theo thống khổ dữ tợn, rồi lại toát ra một phần biến thái ý cười. Từ Lâm Giai Giai trên người đánh cắp lực lượng bản nguyên vẫn bị Lâm Phong phong ấn tại trong lòng. Nàng ở để tâm huyết ôn dưỡng, để cầu đồng hóa, mà lúc này, nguyên bản dùng để phong ấn Lâm Giai Giai bản nguyên cái kia bộ phận sức mạnh, càng dường như từ bỏ chống lại giống như vậy, tiến vào nghịch đồng hóa quá trình. Muốn mạnh mẽ đồng hóa người khác bản nguyên cần một chậm chậm quá trình. Mà nếu như Lâm Phong chủ động từ bỏ chính mình bản nguyên, quá trình này nhưng có thể vô hạn chế gia tốc. Ở thời khắc cuối cùng, Lâm Phong nghĩ đến không phải phá hủy sức mạnh của chính mình, mà là đem bản thuộc về sức mạnh của nàng hoàn chỉnh cống hiến đi ra. Lâm Giai Giai thấy cảnh này có chút thay đổi sắc mặt. Có thể nàng đến mới vừa bên mép, rồi lại theo bản năng đổi thành gần như lạnh lẽo ngữ khí. Nói, coi như ngươi làm như thế, ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ hứa hẹn. Không đáng kể, nếu ta chết rồi, những này vô chủ sức mạnh sớm muộn đều là ngươi. ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất luận ngươi làm sao đổi tên, ngươi trước sau, họ Lâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.